Đánh rơi bà xã, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Noro Úc họ ra khỏi công viên giải trí thì trời đã chạng vạng. Sau khi hai người đưa Tiểu Nam trở lại trại trẻ mồ côi, mỗi người lái xe của mình quay về. Lái xe được nửa đường, mẹ của Đoạn Kính Hoài, bà Trúc Văn Quân, gọi điện cho Lục Tang Tang kêu hai người về nhà ăn tối. Lục Tang Tang ngoan ngoãn trả lời và gọi lại cho Đoạn Kính Hoài. Thế là cả hai quay lại và cùng nhau lái xe về nhà Đoàn. Gia đình biết hai người về nên đợi hai người đến trước khi ăn tối. Sau khi ăn xong, Trúc Văn Quân nói nấu canh cho bọn họ. Lục Tang Tang đang nghĩ cách giải quyết vấn đề với vẻ mặt chua xót, chợt nghe Đoạn Kính Hoài lạnh lùng nói. Không cần, không uống. Trúc Văn Quân, loại này tốt cho sức khỏe của con, tại sao lão không uống thuốc đun nóng rồi? Đoạn Kính Hoài nói, không, cần, thiết. Chu Văn Quân nhìn vẻ mặt u ám của con trai, nghĩ đến canh lần trước đã xảy ra chuyện gì, nên vội vàng quay mũi tên về phía Lục Tang Tang, con phải uống Tang Tang, đừng không nghe lời. Cô ấy cũng không uống. Đoạn Kính Hoài đặt tay lên vai cô, đẩy cô ra ngoài. Đi thôi, Lục Tang Tang quay lại nhìn anh, cô vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Cô ngạc nhiên vì cách bác sĩ Đoạn của cô đối xử với những người lớn tuổi như vậy, và cô rất vui vì mình có thể thoát khỏi món canh đậm mùi thuốc bắc. Này, không uống có sao không? Lục Tang Tang thì thào. Đoạn Kính Hoài, lần trước em không uống. Sao vậy, lần này có muốn uống không? Lục Tang Tang vội vàng lắc đầu. Tôi không muốn, tôi không muốn. Vậy đi theo anh, được thôi. Trong phòng khách, Đoạn lão gia đang uống trà. Bà nội Ngụy Nhược Hoa và Đoạn Kính Hành đều đang ngồi bên cạnh. Ngụy Nhược Hoa thấy hai người bước ra liền vội vàng chào hỏi Lục Tang Tang ngồi xuống bên cạnh cô. Hôm nay nghe nói Kính Hoài cũng nghỉ ngơi, hai người đã đi hẹn hò chưa? Ngụy Nhược Hoa cười hỏi, lúc Trúc Văn Quân từ phòng bếp đi vào, tình cờ nghe được câu này. Mẹ, cái tính đó của Kính Hoài, mẹ thấy đấy. Ngụy Nhược Hoa biết cháu mình quá lạnh nhạt, không màng nhiều chuyện. Bà chỉ nhờ Lục Tang Tang nói chuyện với bà, không ngờ bà lại nghe được câu trả lời thỏa đáng. Các cháu còn trẻ, phải tận hưởng cuộc sống, chờ già rồi đi lại khó khăn. Chu Văn Quân, vâng, Lục Tang Tang nắm lấy tay Ngụy Nhược Hoa. Bà nội, chúng cháu có ra ngoài đi chơi. Ồ, thật đấy ạ, ngày hôm nay, anh ấy đã đưa cháu đến khu vui chơi và chụp rất nhiều ảnh. Mấy vị người lớn kinh ngạc, ngay cả Đoạn Kính Hành cũng để chén trà xuống. Liếc nhìn Đoạn Kính Hoài. Thật là, cho bà xem ảnh. Ngụy Nhược Hoa vui vẻ nói. Được ạ. Lục Tang Tang mở album ra. Bà xem nè, công viên giải trí này chơi rất vui. Đứa trẻ này là ai? Đây là đứa trẻ mà cháu giúp đỡ. Cậu bé đã có một chân già và có thể đứng dậy đi lại. Vì vậy, cháu và Đoạn Kính Hoài muốn giúp thằng bé hoàn thành giấc mơ và cùng nhau đến công viên giải trí. Ôi, đứa nhỏ này thật đáng thương. Chà. Nhưng thằng bé cũng rất hiểu chuyện. Ngụy Nhược Hoa gật đầu lia lịa. Cô tin vào đạo Phật và tự nhiên có ấn tượng tốt với những người có tấm lòng nhân hậu. Bà chạm vào tay Lục Tang Tang, càng cảm thấy hài lòng với cô cháu dâu này. Bên người, vẻ mặt của Đoạn lão gia nghiêm nghị vẫn như cũ, nhưng ông hiển nhiên có chút tò mò. Cái chân giả này là cái mà Kính Hoài hỏi lão Dương lúc trước xem sao? Đoạn Kính Hoài, dạ, Lục Tang Tang, nhờ chú Dương giúp đỡ. Bây giờ nhiều người không đủ tiền mua chân tay giả cũng có thể cố gắng đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị bác sĩ nhân hậu cho biết, dù ban đầu ông Đoạn biết cháu mình làm việc này vì lý do cá nhân, nhưng giờ ông cảm thấy yên tâm khi thấy nó đã giúp được rất nhiều người tàn tật. Lão Dương sau đó có thể tăng đầu tư và quy mô. Ông Đoạn nói, thực tế có một số lượng lớn người ở nước ngoài cần nó. Lục Tang Tang ngạc nhiên một hồi. Thật ra trước đó cô cũng đã nghĩ đến chuyện xuất khẩu ra nước ngoài, nhưng gia đình lại không chú ý nhiều đến dự án này, nên luôn thiếu kinh phí. Nếu Đoạn gia muốn tăng vốn đầu tư thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Cảm ơn ông nội, ông Đoạn hiếm thấy nở nụ cười. Đứa nhỏ nói, có cái gì cảm tạ, đều là vì bệnh nhân. Lục Tang Tang có chút ngượng ngùng, cũng có cảm giác vô cùng ấm áp. Ở nhà, ông bà đối với cô rất thờ ơ. Cô chưa bao giờ biết cảm giác được người thân chiều chuộng là như thế nào. Nhưng ở nhà của Đoạn Kính Hoài, cô lại cảm thấy loại ấm áp này. Sau bữa tối, mọi người cùng nhau tán gẫu, nói chuyện cuộc sống, nói chuyện công việc, đơn giản mà phi thường. Sau đó, Cả đám người ngồi hàn huyên một hồi, rồi đột nhiên họ nói về chuyện riêng của Đoạn Kính Hành. Trúc Văn Quân, Kính Hành, gần đây Internet nói về con và nữ diễn viên họ Lý gì đó. Điều đó đúng hay sai? Đoạn Kính Hoài nhấp một ngụm trà nói. Có thể bớt xem trên mạng có cái gì không? Chu Văn Quân, ngày nào con cũng làm những thứ này, còn thiếu thứ cho mẹ xem hừ. Đoạn Kính Hành bất lực. Không phải con muốn tạo ra, chính là những thứ này tự nhiên sẽ đến. Mẹ, người không cần tin phóng viên viết cái gì. Trúc Văn Quân, nhưng, Kính Hành, Trúc Văn Quân nói, con cũng không còn quá trẻ, nên nghiêm túc đi tìm bạn gái. Đoạn Kính Hành đáp, con biết, Trúc Văn Quân nhanh chóng nói, nhưng đừng mang người từ làng giải trí, vòng đó thật lộn xộn và không phù hợp. Đoạn Kính Hành mỉm cười, không nói có hay không, rõ ràng là làm cho có lệ. Sau đó, khi Lục Tang Tang và Đoạn Kính Hoài ở trong phòng, cô cũng tự hỏi. Tại sao ngành giải trí lại không được? Thực ra không phải ai cũng lộn xộn. Đoạn Kính Hoài, bà ấy có thể thành kiến một chút. Ồ, Lục Tang Tang hỏi lại. Vậy thì vụ lùm xùm giữa em ấy và Lý Ngọc là thật sao? Đoạn Kính Hoài dừng lại, sau đó quay đầu nhìn cô. Ai, Lý Ngọc, chính là diễn viên họ Lý mà mẹ anh vừa nhắc đến. Cô ấy khá nổi tiếng. Không biết, cái này anh còn không biết, anh còn là anh trai sao? Lục Tang Tang ghét bỏ nói. Đoạn Kính Hoài vẻ mặt ngưng tụ. Em tò mò, Lục Tang Tang thẳng thắn nói. Đúng vậy, Nguyễn Phái Khiết và tôi đều thích bộ phim Lý Ngọc đóng trước đó. Vì vậy, tôi tự hỏi liệu cô ấy có thực sự ở cùng em trai của anh hay không? Đoạn Kính Hoài lại liếc nhìn cô. Ồ, thấy Đoạn Kính Hoài không tìm được câu trả lời nào ở đây. Lục Tang Tang bỏ qua anh và đi vào thư phòng. Phòng của Đoạn Kính Hoài rất lớn, có một phòng làm việc nhỏ, cô ngồi xuống ghế trong phòng làm việc, lấy điện thoại di động ra chơi. Anh đi tắm trước, tôi sẽ đi sau. Đoạn Kính Hoài buông cô ra, thay một bộ quần áo rồi đi vào phòng tắm. Lục Tang Tang nhất thời không thể nhàn rỗi, chơi một hồi liền bắt đầu lật dở cuốn sách trên bàn. Cuốn sách này đã có từ lâu, nhưng bởi vì mọi người thường xuyên dọn dẹp đồ đạc nên mọi thứ đều sạch sẽ. Sau khi Lục Tang Tang lật sách xong, cô thản nhiên mở ngăn kéo. Vẫn là sách, tất cả các sách, Lục Tang Tang một đầu hắc tuyến, người đàn ông này còn có cái gì khác nữa không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tang Tang thản nhiên nhìn ngăn kéo, đột nhiên, cô lật ra một cuốn sổ có dán giấy notebook. Các nhãn dán có nhiều màu sắc, giống như các ghi chú khi tôi còn là sinh viên. Vốn dĩ, không có gì ngạc nhiên khi cuốn sổ có nhiều thứ đến vậy. Điều kỳ lạ là trên bìa cuốn sổ này có rất nhiều hình dán màu hồng với hình trái tim nữ tính. Tất cả các loại mô hình, có tình yêu, có nhân vật hoạt hình nhỏ và có tình yêu sáng tác bằng tiếng Anh. Những miếng dán này biến một cuốn sổ đen đơn điệu và nghiêm túc khác hẳn trở thành một cô gái nữ tính. Theo logic mà nói, Lục Tang Tang lẽ ra phải cười với Đoạn Kính Hoài khi cô nhìn thấy loại đồ vật này trong ngăn kéo. Nhưng bây giờ cô ấy không thể cười. Bởi vì cô ấy phát hiện trước đây những thứ này đều là do cô ấy dán lên. Đốp đốp, ngay khi Lục Tang Tang thắc mắc tại sao cuốn sổ này lại ở trong ngăn kéo của Đoạn Kính Hoài, thì có tiếng gõ cửa phòng. Lục Tang Tang đặt cuốn sổ trên tay xuống, đứng dậy đi ra mở cửa, ngoài cửa là Trúc Văn Quân kêu cô ăn bữa khuya. Lục Tang Tang vẫn còn đang trong tình trạng choáng váng nên đã ngơ ngác đi theo Trúc Văn Quân. Khi bước đến nhà ăn, cô thấy Đoạn Kính Hành cũng đang ở đó. Anh vừa ăn khuya vừa cầm điện thoại di động. Ngồi đi, Tang Tang, mẹ sẽ vào bếp xem những món khác của dì đã xong chưa? Nói xong, Trúc Văn Quân bước vào bếp. Lục Tang Tang ngồi xuống bàn ăn, Đoạn Kính Hành có lẽ nhìn thấy cô đi tới liền đặt điện thoại xuống. Hai người họ đều im lặng, em đưa cho anh một cuốn sổ à? Đột nhiên, có người cất tiếng. Đoạn Kính Hành dừng lại trong tay đang cầm đũa, kinh ngạc liếc nhìn cô. Có lẽ anh không ngờ rằng cô sẽ đột nhiên nói chuyện với anh. Sau khi Lục Tang Tang hỏi thì rất hối hận, nhưng vì thực sự tò mò nên sau khi suy nghĩ trong đầu, cô mới hỏi. Sổ ghi chép gì? Đoạn Kính Hành hỏi, Lục Tang Tang ho nhẹ một tiếng, phải thốt lên, chỉ là một cuốn sổ ghi chép hóa học, giống như vở học cấp 3. Anh không đưa vở hóa học cho em vào năm 3 cấp 3 sao? Nói về lúc trước, vẻ mặt của Đoạn Kính Hành cũng xuất thần. Nhưng cuốn sổ, không, Lục Tang Tang trừng mắt, giọng nói có chút không tự giác cất lên. Không có, không, Đoạn Kính Hành cau mày. Sao vậy, Lục Tang Tang có cảm giác như bị sét đánh. Hồi đó, điểm môn hóa của cô ấy kém nên cô ấy cứ thi vào lớp chuyên hóa. Cô luôn cho rằng cuốn sổ ghi chép hóa học trước đây là do Đoạn Kính Hành đưa cho cô. Lúc đó cô mới có thể nghiêm túc sử dụng nó, không chỉ ghi chú, chăm chỉ học tập mà còn dán những thứ mà cô cho là dễ thương lúc đó. Khi nhìn cuốn sổ đó, trong lòng cô vô cùng ngưỡng mộ Đoạn Kính Hành. Cô nghĩ anh ta có năng lực đến mức ghi chép không xuể. Và trước khi thi, cô ấy vẫn ngủ với cuốn sổ đó. Khi đó, cô cảm thấy những ghi chép của một học giả như Đoạn Kính Hành nhất định sẽ mang lại may mắn cho cô. Sau đó, nó đã mang lại may mắn cho cô ấy. Điểm hóa học trung học là tốt nhất của cô ấy. Nhưng bây giờ, ký ức đều là sai lầm. Bây giờ hãy nói với cô rằng cuốn sổ không phải của Đoạn Kính Hành. Của ai vậy? Kính Hoài, sao con lại xuống? Trúc Văn Quân từ trong bếp đi ra, kinh ngạc nhìn Đoạn Kính Hoài vừa đi vào. Con đâu có ăn bữa khuya? Đoạn Kính Hoài liếc nhìn Lục Tang Tang. Không ăn, con chỉ xuống đây uống nước. Ồ, cái gì? Đoạn Kính Hoài nhận thấy Lục Tang Tang đã nhìn chằm chằm vào mình. Đến đây, Đoạn Kính Hoài đi tới gần cô. Làm sao? Khi Lục Tang Tang nhìn thấy Trúc Văn Quân rời đi, cô ấy hạ giọng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuốn sổ ghi chép hóa học trong ngăn kéo của anh là của ai? Đoạn Kính Hoài đáp lại. Lục Tang Tang nhắc nhở. Là vở hóa học có dán rất nhiều. Đoạn Kính Hoài mím môi. Của tôi, hình dán trên đó, em đã dán nó. Trái tim bé bỏng màu hồng, phim hoạt hình và tình yêu đến nghẹt thở ấy đều được cô dán lên. Lục Tang Tang sững sờ. Lúc đưa cho em, anh còn không nói là của anh mà. Đoạn Kính Hoài liếc cô một cái không thể giải thích được. Em không hỏi. Đoạn Kính Hành nhìn hai người bọn họ đi tới đi lui, tự hỏi. Sổ ghi chép rất quan trọng. Không quan trọng, Lục Tang Tang hoảng sợ, vì sợ Đoạn Kính Hoài sẽ bắt đầu nói về quá khứ ngốc nghếch của cô. Lúc đầu tôi học môn hóa không tốt. Anh của anh đã cho tôi dạy kèm, phải không? Sau này, anh ấy sợ tôi làm bài kiểm tra không tốt nên đã đưa cho tôi cuốn vở mà anh ấy đã làm hồi cấp 3. Gia sư, Đoạn Kính Hành nhớ tới. Anh nhớ có lần cô rất quấy rầy anh học bù nhưng anh luôn bận. Sau này rảnh rỗi anh mới đồng ý với cô. Kết quả sau khi về nhà trường học đột nhiên có chút việc. Sau đó, anh nhớ đã nhờ anh trai giúp dạy Lục Tang Tang. Cách chương.